Thần y trở lại, chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 983 Ngô Bình, chắc tiệm cầm đồ của bọn em đã thu được không ít món đồ nhỉ? Đường Băng Vân, đương nhiên, có cơ hội em sẽ dẫn anh đi xem. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến sảnh lớn. Có một đám người đang làm việc vô cùng bận bịu. Ngô Bình liếc nhìn, nhận ra những người này đều có tu vi, có lẽ là cao thủ mà Đường môn phái tới. Chủ tịch, nhìn thấy Đường Vân, những người kia thi nhau chào hỏi. Ngô Bình cười hỏi, Băng Vân, em là chủ tịch gì vậy? Đương nhiên là chủ tịch của Đường lâu rồi. Đường lâu cũng phải kinh doanh, hơn nữa lời lãi phải tự chịu. Nói rồi, Đường Băng Vân cười nói, đúng rồi, hôm qua em gọi điện cho ông nội. Ông nội nói anh có 30% cổ phần ở đây. Ngô Bình ngạc nhiên, 30% cổ phần của anh sao? Đường Băng Vân nói, không sai, hơn nữa anh không cần góp đồng vốn nào cả. Nhưng ông nội có một yêu cầu, đó là anh phải đảm nhận trọng trách bảo vệ cho Đường lâu. Nếu nó gặp rắc rối, anh phải ra mặt giải quyết. Ngô Bình lắc đầu cười khổ, đúng là không có bữa ăn nào là miễn phí, anh hiểu rõ rằng nếu nơi này gặp rắc rối, thì nó sẽ không phải rắc rối bình thường. Đường Băng Vân, 30% là nhiều lắm đó, những khoản khác không nói, riêng lợi nhuận từ việc tổ chức đấu giá ở đây cũng đủ khiến anh kinh ngạc rồi. Nói chuyện vài câu xong, Đường Băng Vân chỉ đạo mọi người làm công tác chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành lúc 9 giờ sáng. Ngô Bình lại xung quanh xem có chỗ nào cần sửa lại không. Buổi lễ khánh thành sẽ diễn ra ở sảnh lớn, nơi này vô cùng rộng, trần cao tới 20 mét, trên trần còn treo một chiếc đèn chùm thủy tinh. Chiếc đèn này nặng tới 10 tấn, phí đặt mua là gần 30 triệu tệ, hơn nữa ánh sáng tỏa ra từ nó vô cùng lung linh đẹp mắt. Ngô Bình bị cái đèn đó thu hút, không khỏi ngẩng đầu lên ngắm. Vừa nhìn kỹ chiếc đèn này, anh lập tức nheo mắt lại. Ngô Bình phát hiện ra trong 10 bóng đèn chùm có rất nhiều loại bột gì đó. Những bóng đèn này được điều khiển bởi 10 sợi dây mảnh, vô cùng tinh vi. Một khi những sợi dây mảnh này được kích hoạt, bóng đèn sẽ vỡ ra, sau đó một lượng lớn bột thuốc sẽ rơi xuống. Ngô Bình mặt không biến sắc, vẫy tay gọi một người tới, nói. Tìm một cái thang cao ra đây, những bóng đèn này có vấn đề, để tôi sửa lại. Rất nhanh sau đó, một chiếc thang đã được lắp ghép xong. Ngô Bình nhanh chóng leo lên, chỉ một thoáng là gỡ xong những bóng đèn kia xuống. Anh vừa gỡ bóng đèn vừa đưa mắt quan sát tình hình xung quanh. Ở tầng 2 có hai người đàn ông ăn mặc như phục vụ mặt biến sắc, nhìn anh chằm chằm. Ngô Bình bỏ mấy chiếc bóng đèn vào túi rồi nhanh chóng leo xuống. Anh gọi Đường Băng Vân tới rồi nói nhỏ. Băng Vân, đi theo anh. Đường Băng Vân hỏi, có chuyện gì vậy? Cách Trương.